Chương 5. 0442 thiết đảm kim châm cứu. Ngăn cản Vưu Bá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, trên thân lại lần nữa phát sinh dị biến. Trên đầu mọc ra một đôi sừng tê giác, hé ra hoàn chỉnh tê giác ra tại dây lát khắc thời gian liền bao lấy trước ngực của hắn cùng phía sau lưng, làm ra tác dụng bảo vệ. Tiểu một cu nở dê không phải lần đầu tiên nhìn thấy tà thể sư dị biến. Chẳng qua là cảm thấy Vưu Bá Thiên tầng này tê giác ra dị biến có chút cực đoan. Nàng la biết đến, thiên vận tại cải tạo nhân thể phương diện, có cực kỳ rõ rệt hiệu quả. Bọn họ luôn luôn ý đồ đem người bình thường chế tạo thành biến dị thể, thậm chí, còn nếm thử tại tu giả trên thân làm loại này thí nghiệm. Rất hiển nhiên, tà thể sư nghiên cứu phương diện này, thiên vận lúc này QNZ có cái gì đột phá tính tiến triển. Vưu Bá Thiên đem chính mình cuốn tại tê giác ra bên trong, giấu ở một đám tê ngưu nhân bầy trong, ánh mắt lóe lên một chút nhàn nhạt vẻ kinh dị. Thiên vận thu tập được, liên quan tới kiểu một người này tin tức là hàm cái các phương mỗi mặt. Bao quát bên người nàng xuất hiện qua mấy cái thánh thú, có bao nhiêu vị siêu thần cảnh tu giả tồn tại, cùng với mới nhất người này khả năng người mang linh vực tin tức. Có thể nói là chu đáo, nghe được 10 phần kỹ càng. Thế nhưng là truyền thuyết cùng nghe nói là một chuyện, lúc này tận mắt nhìn thấy nàng không nói hai lời liền triệu ra hai cái nhạc trạc thánh thú, đó chính là một cái khác mã chuyện. Vưu Bá Thiên trong mắt lóe ra từng kia từng sợi điên cuồng ánh sáng. Không người biết hắn hiện tại chính đang suy nghĩ gì. Hai cái nhạc trạc thánh thú, nếu là có thể để cho hắn sử dụng lời nói Vưu Bá Thiên nghĩ đến chỗ này, nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn đem chính mình cẩn thận từng ly từng tí bao vây tại tê giác ra bên trong, hướng về tê ngưu nhân bảy phía sau na di mấy bước. Lập tức lớn tiếng nói, tập kích phía đông phòng ngự bích trướng, vô luận dùng biện pháp gì. Tiến hành trước đánh vỡ hắn lời nói còn chưa nói hết, liền đột ngột nghe được, hướng trên đỉnh đầu truyền đến một trận oanh oanh thanh âm ùng ùng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu to lớn thiết cầu từ chính phía sau lăn xuống tới. Vưu Bá Thiên ánh mắt nhịn không được có chút một lồi. Hắn là thật không nghĩ tới, này tốt đoan đoan, trên bầu trời thế mà lại bỏ xuống một đầu 10 người khó có thể ôm hết lớn thiết cầu. Chú ý phòng hộ Vưu Bá Thiên lại lần nữa nghiêm nghị giống kêu ra tiếng. Những cái kia tê giác ra người, từng cái đều giống như không có tư tưởng lại không có ý thức di động thi thể. Nghe vậy tất cả đều tập trung tới, tranh nhau chen lấn giúp Vưu Bá Thiên cản cái kia lớn thiết cầu. Vưu Bá Thiên thấy tình thế không đúng. Này lớn thiết cầu ép đổ xuống uy lực, tựa hồ 10 cái tê giác ra người đều chịu không được nó. Lúc này không chạy chờ đến khi nào. Hắn lộn nhào từ biến dị giữa đám người lật cút ra đây. Quay đầu nhìn xem treo tại tê giác ra đám người phía trên, tản ra đen nhánh hào quang lớn thiết cầu. Một hơi còn không tới kịp tung thoát, liền nhịn không được nghiêm nghị giống nói, tản ra cùng lúc đó, cái kia thiết cầu từ giữa đó hướng ra phía ngoài mở ra, như là tản ra thiết hoa cánh, từng mảnh răng ra. Đỡ y chơ y màu đen chất lỏng từ đó đổ xuống mà ra, nương theo lấy con nhặng đồng dạng cực nhỏ ngân châm, siêu siêu hướng về tê giác ra đám người ti cờ hờ lù y bắn đi. Đây là cái gì đồ chết tiệt Vưu Bá Thiên con người co rụt lại, lúc này hận không thể phụ mẫu nhiều cho mình hai cái đuổi, chạy càng có thế mau một chút. Tiêu Mục bình tĩnh nhìn chăm chú cái kia lớn thiết cầu hồi lâu, con khỏe môi tự nhủ, đoạn nguyệt chế thiết đảm kim châm cứu, nhìn qua uy lực cũng không tệ lắm. Chính là vẻ ngoài tạo hình xấu quá. Lần trước hắn hỏi nàng muốn đi thật nhiều nọc độc, nguyên lai tất cả đều hôn tạp tại ám khí bên trong. Bất quá giây lát, tê giác ra người bị nọc độc đổ vào thân thể liền bắt đầu bốc lên khói đen.